Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2069, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp không gian xung quanh Mai Một lại không thể làm Nam Cung Uyển bị thương một chút nào. Đá vụn nện xuống cũng bị lực lượng kia ngăn cản. Chấm chấm chấm, tầng thứ hai của tháp phù đồ đang sụp đổ. Lực lượng trận pháp không gian tàn sát bừa bãi. Giờ phút này Diệp Bắc Minh giống như đang ở trung tâm vụ nổ hạt nhân vậy. Các loại lực lượng pháp trận không gian lan đến. Nhưng mà, một màn làm người ta khiếp sợ xuất hiện ở xung quanh cơ thể của Diệp Bắc Minh. Vô số ma khí vô cùng ninh thuần hội tụ đến, hình thành một lốc xoáy thật lớn. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đang ở trung tâm lốc xoáy. Tất cả ma khí đều chui vào trong cơ thể anh. Lực lượng trận pháp không gian sụp đổ lại không thể làm anh bị thương một chút nào. Ở trong ma khí đen xì, một con tổ long màu đen và một con chân long màu đỏ như máu đang rít gào. Bốn phía đều có ma khí quay cuồng. Bỗng nhiên, bên tai anh truyền đến một giọng nói. Chủ nhân, cầu xin ngài hãy cho ta ra hấp thu một ít ma khí đi. Lúc này Diệp Bắc Minh mới nhớ tới mình có một con ma thỏ cấp 10. Tiểu Bạch, đi ra đi. Anh thả Tiểu Bạch ra khỏi tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Chấm chấm, Tiểu Bạch tham lam hấp thu ma khí bốn phía. Bộ lông cả người lóe ra ánh sáng ngọc. Tiểu Bạch quá nhỏ, ma khí mà nó hấp thu vẫn chưa đến một phần ngàn. Đa số ma khí còn lại đều chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Không biết qua bao lâu, tất cả lực lượng không gian đều sụp đổ, cách trương.